Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 654, lột xác năm. Góc truyện audio.com. Con tim đau thắt cảm giác như bị ai đó xé ra vậy. Hai chân đang phát đau của Thủy An Lạc dần trở nên chết lặng, ngay cả lớp vở ngụy trang của cô cũng không còn cách nào để tiếp tục duy trì được nữa. Vậy là anh cũng giống như ông ấy, không cần tôi nữa rồi có đúng không? Thủy An Lạc cười cay đắng. Nếu không nhờ bàn tay của anh vẫn giữ chặt lấy vai cô thì có lẽ cô đã ngã xuống rồi. Cô cứ như một con ngốc luôn tỏ ra tự tin đầy mình trước mặt Viên Giai Di, nói cho cô ta biết bản thân cô tin tưởng Sở Ninh Dực đến mức nào, nhưng kết quả thì sao đây? Sở Ninh Dực nghe được câu nói vừa đau đớn lại bi thương của Thủy An Lạc, trong lòng anh ngoài lửa giận còn có thêm cảm giác đau xót. Việc anh đối xử tốt với cô từ trước đến nay chẳng lẽ không để lại bất cứ thứ gì trong lòng cô sao? Được thôi, chẳng phải cũng giống như một năm trước thôi sao, chúng ta vẫn theo quy tắc cũ mà làm, ngoài còn ra tôi không cần gì nữa hết tôi. Tấm hình này là từ 10 năm trước, Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng cắt ngang lời của Thủy An Lạc. Thủy An Lạc còn dưa nói dứt câu liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sở Ninh Dực phẫn hận nắm chặt lấy bả vai cô, Thủy An Lạc tới khi nào thì em mới có thể thu lại cái dáng vẻ uất ức đó của em lại hả? Mà kể cả tấm ảnh đó là thật thì đã sao? Chẳng lẽ em sẽ không giành anh về sao? Nếu như cô có thể đoạt anh lại thì anh cũng không để tâm đến việc bản thân bị coi là một món đồ đâu. Vì cô mà anh đã hèn mọn đến mức độ này. Trong mắt Thủy An Lạc vẫn mang theo vẻ không thể tin được ảnh này là từ 10 năm trước. Nhưng mà tại sao lại trùng hợp như vậy được? Chẳng lẽ lúc đó Viên Giai Di cũng ngồi xe lăn sao? Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng khiếp sợ của Thủy An Lạc thì nhất thời đùng đùng nổi giận, anh dứt khoát cúi đầu rồi hung hăng hôn lên đôi môi của cô. Cô gái ngu ngốc này, cái dáng vẻ bất lực kia khiến người ta chỉ muốn bóp chết nhưng lại khiến anh cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Ôi, môi của Thủy An Lạc bị anh cắn phát đau, nhưng người này đâu có ý định sẽ bỏ qua cho cô, hai phiến môi bị tách ra, người cũng bị anh bế bổng lên. Sở Ninh Dực đặt cô lên giường, nhưng đôi môi của anh chưa từng rời khỏi Thủy An Lạc, chỉ di chuyển từ cánh môi anh đào của cô trượt dần xuống xương quai xanh xinh đẹp. Hai tay Thủy An Lạc siết chặt lấy ga giường phía dưới, nhưng lại bị anh tách ra rồi ép vòng lấy cổ anh, áo choàng tắm trên người cũng đã sớm bị xô đẩy đến tuột cả đai áo mà cởi ra hoàn toàn. Phút chốc hai người cứ thế trần trụi mà va chạm vào nhau. Sở Ninh Dực cố gắng đốt lên ngọn lửa tình của Thủy An Lạc nhưng lại khắc chế không tiến đến bước cuối cùng. Giọt mồ hôi trên trán Sở Ninh Dực nhẹ rơi lên bầu ngực của Thủy An Lạc. Hơi thở của Thủy An Lạc đã trở nên nặng nề hơn, không kìm được lại tạo thêm mấy vết cào trên lưng của anh. Nói là em muốn anh đi. Sở Ninh Dực vừa nói vừa dùng đôi môi nóng rực nhẹ nhàng trêu ghẹo vành tai của cô. Thủy An Lạc hơi vặn vẹo người, đã đến mức như thế này rồi thì người khó chịu đâu phải chỉ có một mình cô. Nhưng mà cô biết cái Sở Ninh Dực để ý chính là việc ai là người lên tiếng trước, cứ mỗi lần bọn họ cãi nhau là y như rằng anh chỉ dùng mỗi cách này để giải quyết, suy cho cùng thì đây vẫn là một người đàn ông hẹp hòi. Thủy An Lạc ôm cổ anh thật chặt nhưng tuyệt đối không hé răng. Góc truyện audio.com. Cô sợ một khi cô đã há miệng ra thì thứ vang lên chính là thanh âm mất khống chế đầy xấu hổ và ái muội đó. Cô càng không mở miệng thì rõ ràng Sở Ninh Dực lại càng trêu chọc cô hơn, nhưng anh tuyệt đối không làm đến bước cuối cùng kia. Thủy An Lạc bị anh trêu đến nỗi không thể chịu nổi nữa liền há miệng cắn thẳng lên bả vai anh, thanh âm lý nhí nhẹ nhàng thổi vào tai Sở Ninh Dực. Anh không hề báo trước mà mạnh mẽ tiến công khiến cả người Thủy An Lạc bỗng trở nên căng cứng, lực cắn lại mạnh hơn mấy phần. Nhưng điều này vừa hay lại kích thích đến Sở Ninh Dực khiến anh từ cờ bay phấp phới mà trở nên mãnh liệt hơn. U cách chương.